Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, giao cho Tần Thiên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu, vệ quốc công. Làm sao ngươi cảm thấy thổ phiên sẽ trực tiếp đối với ta đại đường động thủ? Lý Tịnh nói thổ phiên sẽ đối với đại đường động thủ. Trong triều quần thần cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lý Thế Dân cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn họ đại đường rất cường đại. Coi như diệt không hết thổ phiên. Nhưng vậy tuyệt chưa đến nỗi bại bởi thổ phiên. Thổ phiên không có tuyệt đối phần thắng. Như vậy làm sao có thể đối với bọn họ đại đường động thủ? Hơn nữa bọn họ bây giờ còn có dân tộc thổ dục hồn ở đây. Mà dân tộc thổ dục hồn đã nhận bọn họ đại đường là tông chủ nước. Vạn nhất dân tộc thổ dục hồn đối với thổ phiên động thủ. Thổ phiên lại càng không có phần thắng. Lý Thế Dân hỏi, Lý Tịnh cười yếu ớt. Nói, Thánh Thượng, sự việc rất đơn giản. Thứ nhất, thổ phiên dã tâm rất lớn. Tùng Tán Kiền bố mục tiêu chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu chính là chúng ta đại đường. Thứ hai, trước Mã Cầu tỉ thí thời điểm, chúng ta làm nhục thổ phiên sứ thần. Vậy Tùng Tán Kiền bố là một muốn mặt mũi người. Nếu là lúc trước, hắn còn biết nhẫn nại. Nhưng hôm nay thổ phiên chưa từng có mạnh mẽ. Bọn họ sợ cũng sẽ không nhịn. Còn nữa chính là... Bọn họ nếu là đúng dân tộc thổ dục hồn động thủ. Ngược lại lại thêm một tên địch. Dân tộc thổ dục hồn tuy nhỏ. Nhưng tướng sĩ lại hết sức dũng mãnh. Thổ phiên trêu chọc dân tộc thổ dục hồn. Chúng ta đại đường nếu như ra tay giúp dân tộc thổ dục hồn mà nói. Vậy thổ phiên không có phần thắng chút nào. Tùng Tán Kiền bố tuyệt không phải ngu ngốc. Muốn đến hẳn sẽ trực tiếp phái binh. Trực bức ta đại đường thành Tùng Châu, làm là đại đường chiến thần. Lý Tịnh phân tích chiến cuộc năng lực rất mạnh, cũng chỉ từ thổ phiên khác thường giống phương diện này. Hắn liền suy đoán thổ phiên sẽ trực tiếp đối với đại đường dụng binh. Mà Lý Tịnh như vậy sau khi nói xong, trong triều quần thần nghị luận rất nhanh thay đổi phương hướng. Vệ quốc công nói có lý, thổ phiên hiện nay dã tâm bừng bừng. Nhất định sẽ đối với chúng ta đại đường động thủ à, không sai. Ta đại đường làm nhục bọn họ. Bọn họ muốn động thủ vậy nhất định là đối với chúng ta đại đường động thủ. Đối với dân tộc thổ, dục hồn dụng binh mà nói, bất quá tăng thêm kẻ địch thôi. Bọn họ nhất định sẽ đối với chúng ta đại đường động thủ. Ngoặc kép, quần thần cũng đều cảm thấy thổ phiên sẽ đối với bọn họ đại đường động thủ. Mà đang ở quần thần nói như vậy thời điểm, một số người vậy bắt đầu nghĩ đối sách đứng lên. Thánh thượng, thổ phiên sẽ đối ta đại đường dụng binh. Thật là lẽ nào lại như vậy? Đây quả thực là phù du hám đại thủ. Bất quá coi như vậy, ta đại đường cũng không thể khinh thường. Hẳn mau sớm phái binh, tiếp viện thành Tùng Châu mới được. Đúng vậy, thành Tùng Châu mới bất quá 10.000 binh mã. Bọn họ sợ là không ngăn cản được thổ phiên thời gian bao lâu. Thánh thượng, phải mau sớm phái binh thành Tùng Châu. Chúng ta muốn hung hãn đả kích một chút thổ phiên. Để cho bọn họ biết chúng ta đại đường binh mã lợi hại. Rất đúng, đem binh thành Tùng Châu. Quần thần vừa nói, Lý Thế Dân suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Vậy gật đầu một cái. Chư vị ái khanh nói có lý, coi như thổ phiên không đúng ta đại đường dụng binh, ta đại đường cũng hẳn mau sớm phái binh Tùng Châu, để phòng bất trắc. Như vậy thì lệnh Ngưu Tiến Đạt dẫn 30.000 binh mã. Đi thành Tùng Châu, ngăn cản thổ phiên binh mã đi, hộ bộ phải nhanh một chút đem binh mã cần lương thảo cho chuẩn bị xong. Không được sai lầm, Lý Thế Dân nói như vậy hoàn. Hộ bộ quan viên lập tức đứng dậy, nói, Thánh Thượng, 30.000 binh mã số người không thiếu, cần lương thảo đông đảo, Nhưng lúc này chính là lương thực được mùa trước. Ta hộ bộ nơi tồn trữ lương thực cỏ không nhiều. Muốn đủ lương thảo, chỉ có thể từ dân gian mua. Nhưng lúc này lương thực giá cả không tiện nghi. Mà hộ bộ trong chốc lát không cầm ra nhiều tiền như vậy tài. Là lấy chuyện này, không dễ làm. Xin thánh thượng gia hạn mấy ngày. Vậy dưới tình huống, lương thực giá cả ở mới lương thực hạ trước khi tới là đắt tiền nhất. Bởi vì là lúc này, đã là một cái tuần hoàn, lương thực trên căn bản còn dư lại không nhiều, giá tiền tự nhiên cũng chỉ đắt, mới lương thực xuống sau đó, lương thực giá cả sẽ tương ứng hạ xuống rất nhiều. Vì vậy, hôm nay hộ bộ không cầm ra 30.000 binh mã cần lương thảo. Vậy coi là bình thường. Mà một đoạn thời gian gần đây, Lý Thế Dân lại đang chiêu binh mãi mã, muốn báo cao ly lệ thù, cho nên dùng quân nhu cũng không thiếu, hộ bộ tiền thì càng có chút không đủ. Lý Thế Dân cũng biết những tình huống này, cho nên nghe được hộ bộ quan viên nói những thứ này sau đó, Lý Thế Dân cũng không khỏi được ngưng nổi lên chân mày. Không có lương thảo, cuộc chiến này cũng không tốt đánh à. Ở binh mã lên đường trước, bọn họ phải chuẩn bị tốt đầy đủ lương thảo mới được. Chẳng qua là cái này lương thảo cũng không phải là tốt chuẩn bị. Lý Thế Dân buồn rầu, trong triều quần thần nhất thời vậy liền theo buồn rầu đứng lên. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Không có lương thảo, cuộc chiến này không tốt đánh à? Ai nói không phải? Mà cách mới mạch được mùa còn muốn hơn một tháng thời gian. Mà đây chút mới lương thực chuẩn bị xong, chỉ sợ cũng muốn một tháng. Như vậy chính là hai tháng thời gian, mà vận chuyển lại cần thời gian. Cùng hai cái đa nguyệt sau đó, lương thực chuyển đến thành Tùng Châu, chỉ sợ thức ăn cũng đều nguội. Không sai, không tệ, phải mau sớm gom góp lương thảo mới được. Có thể hộ bộ không có tiền à? Làm sao đây, mọi người gặp khó khăn. Tần Thiên đứng tại đại điện phía trên, thần sắc lộ vẻ được có chút bình tĩnh, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có nghe chuyện này. Hắn vẫn còn đang suy tư ôn nhu sự việc, người phụ nữ này, rốt cuộc lai lịch gì, lại đem hắn Tần Thiên cũng cho tính toán tiến vào. Hắn Tần Thiên còn không có làm sao té qua ngã nhào đâu. Ôn nhu người phụ nữ này là hắn lần đầu tiên. Hắn phải biết rõ, suy nghĩ ra mới được. Liền bởi vì nàng một cái ánh mắt, một câu nói, hắn Tần Thiên bây giờ lại bị Lý Thế Dân không muốn gặp. Người phụ nữ, thật là kẻ gây họa à. Đặc biệt là phụ nữ đẹp. Trong lòng nghĩ như vậy trước, Tần Thiên tự nhiên cũng chỉ biểu hiện cùng những người khác không giống nhau. Mà Lý Thế Dân đang khó xử. Cúi đầu vừa thấy, gặp Tần Thiên lại một chút không giàu gì. Trong lòng nhất thời liền có chút không vui. Bọn họ những người này vì chuyện này gặp khó khăn không được. Người Tần Thiên ngược lại tốt, ôm trẫm tú nữ không nói. Bây giờ còn không thay trẫm phân ưu. Cái này sao có thể được? Lý Thế Dân càng nghĩ trong lòng vượt không thăng bằng. Vì vậy, ngay tại quần thần bàn luận sôi nổi. Không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Lý Thế Dân phất phất tay. Nói, hộ bộ thiếu tiền chuyện này. Liền giao cho Tần Ái Khanh đi làm đi. Tần Ái Khanh thành tựu thượng thư lệnh. Hộ bộ sự việc cũng là chuyện ngươi. Tần Ái Khanh, ngươi ý như thế nào? Lý Thế Dân hỏi. Cho đến tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu lúc tới. Tần Thiên mới rốt cục kịp phản ứng. Thánh thượng. Nói gì? Tần Thiên không có nghe rõ Lý Thế Dân nói cái gì. Mà hắn như vậy mở miệng sau đó, Lý Thế Dân sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó coi. Hộ bộ thiếu tiền, người cái này thượng thư lệnh có phải hay không hẳn nghĩ một chút biện pháp? Dẫu sao ta đại đường muốn đánh chiến đấu, không có tiền tới mua lương thảo không thể được à? Chuyện này không làm khó được ngươi, chấm xem ngươi liền đi. Phải ở bên trong 3 ngày, giúp chấm đem cần lương thảo dùng tiền cho gom góp được. Lý Thế Dân cái này lời đã không cho Tần Thiên cái gì cơ hội lựa chọn. Mà Tần Thiên sau khi nghe xong, gò má liền có chút tím bầm. Hắn đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong 3 ngày gom góp được 30.000 binh mã cần lương thảo tiền, không khỏi quá làm khó hắn. Hắn chính là đem Tần gia có thể dùng tài sản lấy ra, sợ cũng không phải rất đủ. 30.000 người đánh giặc, cần tiền tài là to lớn. Hơn nữa, hắn vậy không sẽ đem mình tiền lấy ra. Thánh thượng, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.